Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334. Trở về thủ đô. 9. 4 năm xa cách. Sắc mặt của Phó Bảo Hân nhợt nhạt hơn xưa. Thế nhưng vẫn mang nét gì đó đoan trang nhã nhặn như cũ. Bởi vì tôi và Phó Thắng Nam xuất hiện một cách vui vẻ, cho nên khi chúng tôi vừa bước vào biệt thự thì cả hai người đang ngồi trong phòng khách uống trà cũng đứng lên chào hỏi. Phó Bảo Hân cau mày khi nhìn thấy tôi. Bà ta không hài lòng mà nói với Phó Thắng Nam, cháu đưa cô ta trở về làm gì? Hai người, Phó Thắng Nam nhíu chặt hai hàng lông mày, đấy là chuyện riêng của tôi. Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh nhạt. Anh chỉ thể hiện sự thờ ở và xa cách của mình. Đối với bà ta, Phó Bảo Hân cảm thấy không ổn chút. Nào, Thắng Nam, hai người đã ly dị rồi mà. Vì sao phải dây dưa đến vậy chứ? Thắng Nam, cháu, đã muộn rồi. Bà về nhà đi. Rõ ràng, đây là câu mệnh lệnh. Nếu mệt thì nghỉ ngơi nhiều vào. Phó Thắng Nam cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt của người đàn ông này thật sự ấm áp. Tôi thở dài. Anh làm như vậy chẳng khác nào chọc giận Phó Bảo Hân. Người đàn ông ấy bế tôi lên lầu rồi dịu dàng nói. Những thứ trong phòng ngủ vẫn nguyên vẹn như cũ. Đều là những đồ dùng mà ngày thường em hay cần đến. Tất cả vẫn còn th đó. Tôi mím môi không nói gì. Tường Vân Nam đang đứng trong phòng khách cũng cảm thấy cực kỳ hoảng hốt. Thân thể của cô ta hơi run rẩy. Cô ta nhìn tôi một cách tuyệt vọng. Phụ nữ như tôi thường có giác quan thứ 6. Tôi chẳng biết Phó Thắng Nam và Tường Vân Nam có quan hệ gì với nhau suốt 4 năm qua. Nhưng khi nhìn biểu hiện của vừa nãy thì tôi biết được cô ta có thể thích anh. Tổng Giám Đốc Phó Tường Vân Nam mở miệng gọi. Phòng khách đột nhiên vắng vẻ hẳn. Phó Thắng Nam cau mày. Anh quay đầu lại nhìn cô. Chồng anh có vẻ không vui. Cô Tường có việc gì không? Tưởng Vân Nam mím môi. Cô ta đau lòng nói. Tôi muốn thảo luận với anh về một số chi tiết của hợp đồng quảng cáo liên quan đến Hạ Vĩ. Phó Thắng Nam là một người đàn ông kiêu ngạo. Anh chỉ nhìn lại cô ta bằng ánh mắt không cảm xúc, sau đó lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng khá thờ ơ để trả lời. Cô Tường, bây giờ đã là 9 giờ tối rồi. Tập đoàn Phó Thiên chỉ làm việc trong 8 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Bây giờ đã cách thời gian tan tầm tổng cộng 3 tiếng. Cô là người có trình độ học vấn cao. Thế nhưng tôi cảm thấy cô hơi bất lịch sự khi chẳng ai mời mà tự đến. Hơn nữa, cô lại còn muốn thảo luận với tôi về công việc vào lúc nửa đêm. May mà cô đến vì công việc. Nếu không thì người ta còn nghĩ tôi với cô có gì đó với nhau đấy. Anh thản nhiên nói tiếp. Cô Tường cũng 26 tuổi rồi. Chắc cô cũng biết mình nên làm cái gì. Nên nói cái gì, phải vậy không? Hôm nay cô Tatis về sớm một chút, mặc dù tôi không biết cô đến nhà tôi bằng cách nào, nhưng tôi không muốn gặp phải tình huống này lần thứ hai. Vợ chồng tôi nên có không gian riêng. Tôi không muốn người khác làm phiền. Xin lỗi, nghe thoáng qua thì những lời anh nói có vẻ nhẹ nhàng lịch sự. Nhưng nếu một cô gái nghe phải những lời như vậy thì sẽ cảm thấy khó chịu và tổn thương vô cùng. Chính là như vậy đấy. Một người vốn dĩ dịu dàng lại nói ra những lời đó, hình như hơi tàn nhẫn đối với một cô gái ngưỡng mộ anh. Phó Bảo Hân cau mày. Bà ta cảm thấy không vui. Thắng Nam, cháu thật quá đáng. Mặt của Tường Vân Nam cắt không còn một giọt máu. Đọc phun tại chuyên, oan trông cô ta cực kỳ tái nhợt, Nhưng cô ta vẫn dáng kìm nén cảm xúc mặc dù cảm thấy rất xấu hổ. Phó Bảo Hân an ủi. Vân Nam, tình của Thắng Nam khá thẳng thắn. Cháu, đừng để trong lòng, lát nữa cô sẽ kêu. Người đưa cháu về nhà. Tường Vân Nam lắc đầu. Cô, cháu, không sao. Cô ta cúi đầu không dám nhìn Phó Thắng Nam nữa. Sau đó xoay người rời khỏi biệt thự. Phó Bảo Hân cũng đi theo sau để an ủi. Điều này khiến Phó Thắng Nam cảm thấy không thoải mái. Bởi vì anh nghĩ bà ta sẽ nói gì đó không hay với Tường Vân Nam. Mặc dù anh không biết Phó Bảo Hân và Tường Vân Nam có quan hệ gì trong 4 năm qua khiến bà ta phải bảo vệ cô ta đến mức đó. Nhưng xem ra là hai bọn họ đã khác xưa. Phó Thắng Nam bế tôi vào phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Nhắm mắt, lại ngủ đi. Sau đó, anh đứng dậy và đi xuống cầu thang. Hầu hết người lớn thường rất quan tâm đến đám thanh niên trẻ tuổi trong gia đình. Phó Bảo Hân không muốn tôi ở cùng với Phó Thắng Nam, có lẽ bởi vì bà ta đã biết được chuyện gì đó. Nếu tôi là bà ta thì cũng sẽ nghĩ như vậy mà thôi. Suy cho cùng thì hai người đã từng làm tổn thương nhau, cho nên khó có thể tiếp tục chung sống trong hòa thuận. Anh đã tắt đèn trong phòng ngủ để tôi có thể ngon giấc, nhưng tôi lại sợ bóng tối nên chẳng thể nào nhắm mắt ngủ được. Tôi trằn trọc mãi rồi quyết định đứng dậy bật đèn. Tuệ Minh không có ở đây nên tôi phải dùng hương thôi miên mới có thể chìm vào giấc ngủ. Vừa bước ra khỏi phòng, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện TH dưới sảnh lớn, là giọng của Phó Thắng Nam và Phó Bảo Hân. Hai bọn họ đang tranh cãi về tôi. Sắc mặt của Phó Thắng Nam càng lúc càng khó coi. Vì sao cháu cứ cố chấp đến như vậy? Cháu đã biết rõ về quá khứ và cha mẹ của cô ta rồi kia mà. Tất cả đều đã qua rồi, không thể quay về như xưa. Hai người cũng không thể sống như những cặp vợ chồng bình thường khác. Vân Nam có gì không? Tốt chứ? Phó Bảo Hân hơi kích động. Xét về ngoại hình, con bé và Thẩm Xuân Hinh kẻ âm lặng người nửa cân, giống nhau 1 9 1 10. Nó còn trẻ, lại ngây thơ dịu dàng. TH bên nó thì cháu mới có thể tập trung cho sự nghiệp. Sau này hai đứa sẽ có một đứa con ngoan. Có gì không tốt? Tại sao cháu cứ mãi sống trong quá khứ? Hả? Hành hạ bản thân thế này thì có ích gì? Tôi cảm thấy lời nói này không sai. Đúng vậy. Tại sao chúng tôi cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ mà không thoát ra được? Để anh đi tìm người khác, đi tìm hạnh phúc khác thì không phải sẽ tốt hơn sao? Phó Thắng Nam im lặng một lúc lâu. Tôi vốn tưởng anh không có gì để nói thì lúc này anh mới chậm rãi trả lời. Khi tôi gặp Xuân Hinh, cô ấy mới 22 tuổi. Năm đó chúng tôi gặp nhau ở thư viện của Đại học Giang Ninh. Cô ấy cầm cuốn truyện Hồng Lâu Mộng đi theo Vũ Linh ra khỏi thư viện. Vũ Linh hỏi nếu được chọn làm một nhân vật trong bộ phim Kim Lăng, Thập Tam Thoa thì cô ấy sẽ chọn ai? Cô ấy không ngần ngại chỉ tay lên bầu trời rồi la hét việc bản thân sẽ chọn Kim Xuân. Lúc đó, bộ dáng của Xuân Hinh cực kỳ thơ ngây. Cô ấy nói Kim Xuân là người hiểu chuyện nhất. Cô ấy làm cô chiêu trong một gia đình hơn 10 năm. Sau này lại lấy chồng xa. Tuy gia đình bị tịch biên nhưng cả đời này, cô ấy sẽ dựa vào trí thông minh và sự sáng suốt của mình để sống sót. Như vậy thì làm sao cuộc sống của cô ấy tệ được chứ? Đọc full tại chuyên. Oan Anh nói tiếp, nghĩ kỹ lại, cuộc sống lúc ấy của Thẩm Xuân Hinh vô cùng tự do và hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Tôi đã nghĩ người con gái này tự do tự tại biết bao. Khi cô ấy 24 tuổi thì Bị ông nội đưa đến nhà họ Phó để gả cho. Tôi đã nghĩ người con gái như vậy tất lên sẽ không chịu chấp nhận việc này. Cho nên tôi thà từ chối để cô ấy cảm thấy vui vẻ. Ai ngờ ông nội lại ra trường đến mức ép buộc chúng tôi phải kết hôn. Lúc đó, tôi tự dặn lòng mình rằng nếu một ngày cô ấy muốn rời đi, tôi nhất định sẽ không ngăn cản. Tôi không dám thân cận với cô ấy trong vòng 2 năm mà chỉ dành hết tinh thần và thời gian cho những trọng trách mà Lâm Chí Lân đã giao phó. Nếu ai đó gieo một hạt giống trong tim, nó sẽ nảy mầm theo thời gian. Tôi đã mất kiểm soát sau khi uống rượu và để cô ấy có thai. Tôi nghĩ đây là số phận nên đã bắt đầu đối xử tốt hơn với Xuân Hinh. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ mẹ con họ rồi tổ chức lại đám cưới hoành tráng hơn. Tôi đã hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy nữa. Xuân Hinh vốn dĩ không có người thân, không có gia đình. Cô ấy chỉ biết dựa vào mỗi tôi thôi. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó mà tôi lại hại ổ ấy. 4 năm nay, tôi đã nghĩ kỹ. Nếu không có tôi thì với tính cách của Xuân Hinh, cô ấy chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Cách chương.